cô ôm thỏ bông đi theo sau, lại như người say rượu tùy anh kéo đi đâu thì theo. Tới một cái ghế dài, Lộ Tinh Minh ấn cô ngồi lên, sau đó ngồi xổm xuống, đem túi chườm nước đá mà y tá đưa cho chườm lên mặt sưng của cô. Thân mình Vân Chi run một cái, thanh tỉnh trở lại. Có đỡ hơn không? Khuôn, góc chuyện audio.com, mặt nhỏ của cô tái nhợt, môi khô nứt, Lộ Tinh Minh không dám lớn tiếng, sợ làm đau cô. Vân Chi chọc vào gương mặt tê dại, lắc đầu. Lộ Tinh Minh cẩn thận hỏi, bây giờ có cảm giác gì? Cô hít cái mũi, giọng nói run rẩy, cảm giác như vừa mới sinh con. Còn khó sinh nữa. Mí mắt Lộ Tinh Minh nhảy dựng, không nhịn được mà cười thành tiếng. Mắt thấy cô chuẩn bị khóc thì nhịn xuống, đâu có khoa trương như vậy, còn giống như sinh con cơ à. Vân Chi không nói lời nào, cô chưa từng sinh con nhưng có một dì trong thôn đã từng, dì ấy nói đau như nhổ răng ấy. Ồ, Vân Chi bụng mặt, về sau cô sẽ không sinh con, cũng không ăn kẹo, cách trương.